Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 16 của câu chuyện Chuồng Ngải Ký của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, chúng chỉ còn khoảng 3-4 tập nữa chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất dài cũng rất hay của tác giả Hà Dương. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả hai về đến nhà thì phát hiện ra ngôi nhà chẳng còn người ở. Lão Chuẩn tức giận chửi thề. Ông ta lao vào trong nhà kiểm tra một lượt rồi hỏi Minh Tâm. Chúng ta đúng là ngu ngốc, lại bị một người đàn bà dễ dàng qua mặt như vậy. Nhưng nếu như bà ta là người tu đạo có pháp lực, thì bản thân của ta tại sao lại không cảm nhận được chứ? Quỷ Hải Nành liền đáp. Nếu như mà có Ngọc Hoán Lưu Ly, thì các người không cảm nhận được đâu. Ta mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Ngọc Hoán Lưu Ly như được chia làm hai phần riêng biệt, chứ không phải là một khối. Khi mà mở khóa phải dùng cả hai giáp lại đồng thời mới được. Nhưng mà nếu có một trong hai phần ngọc đó bên mình, thì trong phạm vi 10 thước, các người sẽ không thể cảm nhận được pháp lực của đối phương. Minh Tâm dường như đã hiểu chuyện. Cậu chắc chắn bà Nhung kia cũng có một phần Ngọc Hoán Lưu Ly, cho nên mới có thể dễ dàng qua mặt được mọi người như vậy. Lão Chuẩn chần chừ suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ ra lời của lão Mo già trước ở bên bờ sông. Nếu như vậy thì lão ấy cũng nhúng tay vào việc này. Tìm lão thầy Mo đó cũng coi như có được giải đáp. Lão Chuẩn với Minh Tâm quay lại nhà của lão thầy Mo ngay, nhưng cả hai nhận được tin lão thầy Mo vậy mà đã chết. Người dân chung quanh cũng không biết rõ thực hư thế nào, mà chỉ nói rằng vào một ngày cách đây hơn tháng, thầy lão không mở cửa nhà. Mấy hôm sau thì mùi hôi thối từ trong nhà xông ra, thì họ mới biết là thầy Mo đã chết. Khi mà chính quyền tới kiểm tra, thi thể của thầy Mo đã thối rữa, chung quanh cơ thể đều lúc nhúc rời bỏ. Mình Tầm biết tâm trạng của lão Chột dường như không được tốt, bởi trước đây lão vì thằng Hậu đã cố gắng rất nhiều. Lão là người có ơn tất báo, cha con của thằng Hậu đã cứu lão một mạng. Thời gian trước đây, Mặt Sắt từng điều khiển nưa tấn công lão. Nếu không có sự xuất hiện của hai cha con Hậu, thì người gặp nguy hiểm chính là lão Chột. Về để trả ơn lão Chột cứu mẹ con nó, đồng thời âm thầm trả ơn mẹ con thằng Hậu bằng cách nghịch thiên cải mệnh cho nó, thậm chí lão còn cất công bồi long mạch phần mộ của cha thằng Hậu. Cách này có thể giúp mẹ con của Hậu sẽ giàu có trong tương lai. Tuy nhiên thứ mà lão nhận lại bây giờ chính là sự phản bội. Bà Nhung kia là một người tâm cơ sâu lường khó đoán. Kết hợp với việc bồi long mạch đã khiến cho bà ta mạnh mẽ hơn, quay lại tấn công lão Chột bất cứ lúc nào. Mình Tầm thấy lão Chột buồn rầu thì liền an ủi. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, ông cũng đừng tự trách bản thân. Hiện tại chúng ta có thể tới phần mộ của lão Mo Đồng để tìm hiểu sự việc. Lão Chột liền lắc đầu. Chúng ta tới muộn rồi, đi thôi. Nhưng mà chúng ta đi đâu? Chẳng phải manh mối về bà Nhung đã đứt rồi sao? Lão Chột gật đầu. Vừa may trước đây thằng Hậu đang dưỡng bệnh, lại đừng bà Nhung trộm thuốc của ta cho nó uống vụng. Cách này dù là hơi tàn độc, nhưng để tìm nó thì cũng chỉ có thể dùng với nó. Có trách thì trách mẹ của nó mà thôi. Chúng ta cũng vì cứu người chứ không phải là hại người. Mình Tầm chưa hiểu được huyền cơ trong câu nói của lão Chột, nhưng cậu biết lão có cách tìm được thằng Hậu, hoặc là dụ bà Nhung xuất đầu lộ diện. Về đến nhà, lão Chột mở trận pháp trong nhà, từ trong nhà lấy ra chiếc hũ rồi đưa cho Minh Tâm dặn dò. Bây giờ cậu ngồi yên ở đây quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Ta lập tức khởi động trận pháp. Khi nào mà nước trong hũ dâng lên đỏ như máu thì thầy đạo bùa vào là được. Lão không giải thích làm vậy có tác dụng gì, cho nên Minh Tâm không hỏi. Cậu cần chính là tin tưởng vào những lời của lão nói. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì lão Chột một mình bước vào căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Minh Tâm chăm chú những biến chuyển trong chiếc hũ. Một lúc sau trong hũ bốc lên khói trắng. Vô thức Minh Tâm lại lờ mờ nhìn thấy lão chột đang dùng dao rạch lên tay chân của mình. Máu nhỏ xuống nền đất thì cũng là lúc mặt nước khẽ sôi lên và chuyển thành màu đỏ như máu. Minh Tâm thể đào bùa màu đỏ vào trong như lời dặn dò và tiếp tục chờ đợi. Rất lâu sau thì cậu không thấy chiếc hũ có gì thay đổi. Phía căn phòng của lão chột thì bị đóng kín lại, không có bất cứ một âm thanh nào. Minh Tâm bắt đầu lo lắng. Cậu đi về căn phòng đẩy cửa thì phát hiện lão chột đang nằm gục trên nền. Minh Tâm kiểm tra thấy lão chột vẫn còn mạch thì liền đặt lão lên giường nghỉ ngơi. Tận sáng hôm sau lão chột tỉnh lại. Câu đầu tiên của lão hỏi: cậu thấy thuật bắt hồn của ta đáng nể không? Hay là cậu bái ta làm thầy đi, ta truyền lại cho cậu. Minh Tâm cười khổ, không ngờ tới giờ phút này mà lão chột vẫn còn đùa được. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Minh Tâm đã thấy ngoài ngõ xuất hiện âm khí. Cậu cảnh giác bấm tay xác định xem truyền lành hay giữ thì lão chột nói: tới rồi, cuối cùng cũng chịu mò tới. Tôi tưởng bà ta ngoan cố không cần mạng của con trai nữa. Minh Tâm không dám ngờ tới, quả nhiên là bà Nhung. Bà ta thay vì chửi bới ngày khóc lóc, lại lặng thinh nhìn hai người, ánh mắt mang theo một tia oán hận. Lão chột ngồi dậy rồi hỏi: chẳng phải bà đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Quay về đây làm gì? Bà Nhung điền đáp: ông làm gì thằng Hậu nhà tôi? Khôn hồn thì mau đưa nó trở lại, nếu không... không thể làm sao. Tôi lại muốn xem bà làm được gì tôi. Bà Nhung nghiến răng ken két không đáp. Lão chuẩn biết bà ta chẳng thể nào thắng nổi lão, cho nên mới quay về để chịu chói. Lão chuẩn ra điều kiện: nếu muốn cứu mạng của thằng Hậu phải không, vậy bà phải xem đem lại cho tôi lợi ích gì trước đã. Nhà tôi cũng đưa cho ông, giờ ông còn muốn cái gì? Tôi không có tiền. Lão chột liền cười lớn: bà lại nghĩ tôi thèm mấy cái đồng tiền lẻ của bà hả? Nếu không phải vì muốn nghịch thiên cải mệnh cho thằng Hậu thì tôi không đời nào phí tâm sức như vậy đâu. Muốn gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mờ mờ như vậy. Chúng ta đánh đổi mạng con trai của bà lấy thứ chúng tôi cần. Ông cần gì? Minh Tâm lúc này chỉ tờ giấy có vẽ hình mặt dây chuyền ra cho bà Nhung xem. Bà ta liền lắc đầu: thế này hiện tại tôi không có. Lão chột liền đáp: bà nói vậy thì tôi sẽ tin lời của bà ư? Thật sự là tôi không có. Và đó cậu Hoàng đang giữ, cậu ấy sẽ không đưa nó cho tôi đâu. Minh Tâm liền hỏi: hiện tại bây giờ cậu ta đang ở đâu? Còn mẹ con Thục Trinh, bà đưa họ đi đâu? Tại sao lại muốn lôi Thục Trinh vào chuyện này? Bà Nhung liền đáp: là Hoàng đưa họ đi chứ không phải là tôi. Lý do thì tôi không biết. Lão chột hừ giọng: có quỷ mới tin lời của bà nói. Bà Nhung lập tức giơ tay lên thề: tôi thề, tôi có thể thề độc, nếu như tôi có nói dối, thằng Hậu nhà tôi tùy ý mấy người xử lý. Minh Tâm khẽ nhíu mày, bởi không hiểu nổi bà Nhung sao lại nói như vậy. Xét theo góc độ của người mẹ, bà ấy sẽ không đem con cái ra để thề. Trong lời của bà ấy chắc chắn có ẩn tình. Cậu bèn hỏi: vậy chúng ta nói chuyện hai mấy năm trước, bà cháu hay đứa trẻ ở bệnh viện? Ánh mắt của bà Nhung tối lại, nhưng rất nhanh bà đáp: thì nói gì tôi không hiểu. Chuyện bà đem cháu hay đứa trẻ bé cháu của ông cụ chồng với nhau, bà đừng có giả vờ không biết có chuyện đó. Chúng tôi đợi bà đến đây thì có đủ chứng cứ rồi. Mắt của bà Nhung tự nhiên đảo lên liên tục. Minh Tâm nhanh chóng dán một đạo bùa lên người của bà ta. Bà ta hét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Lão chột hử giọng: thật là, sao bà ta lại bị như vậy? Sao ta không cảm nhận được gì chứ? Minh Tâm đáp: điều đó chứng tỏ vật chúng ta muốn tìm đang giấu ở chính ngôi nhà này. Lão chột liền nhíu mày: không phải chứ, bà chúng lại dám để vật đó trong nhà tôi. Quỷ Hai Nanh đồng ý với suy đoán của Minh Tâm. Hắn nói đúng đấy, chỉ có thể ở đây thì mới an toàn. Hơn nữa sức mạnh của nó sẽ khống chế được pháp lực của các người, Việc này tiện cả đôi đường mà. Lão Chột liền đứng dậy bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nhà này của lão cho nên mọi ngóc ngách trong nhà chỉ có lão là rõ nhất. Minh Tâm thì trông chừng bà Nhung để bà ta tỉnh lại tiếp tục tìm hiểu sự thật. Bà Nhung sau khi giải được âm khí thì từ từ tỉnh lại. Bà ta đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Minh Tâm. Nước mắt cũng từ từ chảy thành hàng. Bà nói: "Xin thầy cứu con trai tôi. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, tôi làm sao mà sống nổi chứ?" Minh Tâm bèn đáp: "Chuyện đó phụ thuộc vào bà." Bà Nhung dường như bị kích động, bà đáp: "Là các người làm hại nó. Các người tự nhận là thầy, nhưng tâm chẳng khác nào ác ma. Các người nói rằng tu đạo, nhưng lại đem mạng sống một người ra làm mồi nhử. Các người có đáng mặt anh hùng, đáng mặt đàn ông không?" "Tôi không phải anh hùng, nhưng mà tôi chưa từng hại người khác. Vậy tại sao thằng Hậu lại bị bất tỉnh nhân sự? Tại sao nó liên miệng đòi về đây?" Minh Tâm liền đáp: "Chính là viên thuốc thảo dược bà đã lấy trộm của lão Chột. Đó là tác dụng phụ của nó. Giờ nếu như các người rời khỏi ngôi nhà này, cách xa vòng tay lão Chột thì hậu quả chính là như vậy." Bà Nhung lặng im không nói gì cả. Bà ta đã khóc, dường như nội tâm bắt đầu giằng xé. Bà nói: "Các người muốn biết gì, tôi nói cho mấy người nghe." Minh Tâm cũng chỉ chờ có như vậy, cậu liền hỏi: "Chuyện cháu ngay đứa nhỏ trong bệnh viện là sao? Ai sai khiến bà làm việc ấy?" Bà Nhung đáp: "Không ai sai tôi cả. Là do tôi không may dẫm lên chiếc vòng tay cho nên bị mắng. Bản thân của tôi không cam tâm nên mới làm như vậy để trả thù họ." Lời đáp của bà Nhung giống hệt lời kể của bà Mỹ. Minh Tâm vẫn không thể xác minh bà ấy nói thật hay nói dối, bởi pháp lực của cậu vẫn đang bị hạn chế. Cậu lúc này liền phủ đầu: "Đâu ấy là người tên thơ đã sai khiến bà phải không?" Bà Nhung liền lắc đầu: "Không phải." Minh Tâm liền đáp: "Nếu không phải là thơ thì chỉ có thể là một người thôi. Chắc chắn là bác sĩ Kỳ đã sai bà làm như vậy." Nghe đến bác sĩ Kỳ, ánh mắt của bà Nhung hơi tối đi một chút. Minh Tâm xác định được người phụ nữ này có quan hệ với ông Kỳ. Mọi chuyện xem như dần dần đang móc nối lại với nhau. Lão Chột sau một hồi không phát hiện ra đồ vật trong nhà, liền khó chịu bước ra ngoài hỏi bà Nhung: "Bà nói xem, cái thứ kia bà giấu ở chỗ nào?" Bà Nhung vẫn một mực khẳng định không giấu đồ và không biết đồ mà mọi người nói ra làm sao. Minh Tâm ngăn lão Chột lại, khuyên lão bình tĩnh để tìm hiểu từ từ. Cả muốn bắt đầu từ lão Kỳ. Bà Nhung lúc đầu vốn không muốn kể chuyện lão Kỳ, thế nhưng nếu kéo dài thì tính mạng của Hậu sẽ gặp nguy hiểm. Bà nói với Minh Tâm: "Lúc cháu hay đứa nhỏ đúng là tôi có chút tư thù. Ngoài ra thì có người trả tiền cho tôi làm như vậy. Không sai, là bác sĩ Kỳ muốn tôi đụng tay. Còn lý do thực sự thì tôi không biết. Thật hay giả chỉ cần đi tìm lão Kỳ, chân tướng sẽ được sáng tỏ ngay thôi." Bởi viên ngọc oán liêu ly đang được giấu trong nhà của lão Chột nên bà Nhung nói dối hay nói thật Minh Tâm không thể xác định. Tuy nhiên cậu có thể biết được mối quan hệ của những người này với nhau, xem ra cũng là một thu hoạch không hề nhỏ. Minh Tâm đề nghị bà Nhung đi với mình tới một nơi khác. Bà ấy lúc đầu chần chừ nhưng sau lại không từ chối mà đồng ý đi ngay. Minh Tâm thấy vậy chỉ biết cười thầm trong bụng. Cậu tin chắc bà ta biết bí mật gì đó cho nên mới làm như vậy. Minh Tâm đưa bà Nhung tới thẳng nhà cậu Bùi. Bà ta khi biết điểm đến thì nhất quyết không chịu vào. Minh Tâm bèn nói cho bà ta nghe: "Nếu bà không vào đây thì con trai của bà không thể cứu được nữa. Sở dĩ cậu muốn đưa bà Nhung tới đây là để xác định xem phần còn lại của chìa khóa kho báu có ở nhà cậu Bùi hay không. Nếu nó ở đây thì cậu sẽ mất khả năng phán đoán sự thật đúng sai. Mặt khác nếu ở đây không có thứ cậu cần tìm, bà Nhung sẽ cho cậu một số manh mối. Cậu muốn thông qua tâm trạng của bà Nhung để tìm hiểu một số mảng ký ức của bà nếu có." Ông quản gia của cậu Bùi bấy giờ ra đón hai người. Nhìn khuôn mặt ông đã già và tiểu tụy đi rất nhiều. Minh Tâm và bà Nhung vào thắp hương cho cậu Bùi. Bà Nhung dường như không dám nhìn thẳng vào di ảnh của người đã khuất mà có ý né tránh. Minh Tâm quan sát nhất cử nhất động của bà. Thật không ngờ dưới làn khói hương mờ ảo thì cậu lại thích được hình ảnh của bà Nhung với cậu Bùi từng nói chuyện với nhau về kho báu cổ. Cậu Bùi thậm chí còn lệnh cho bà Nhung bằng mọi giá phải lấy được bản đồ được cất giấu ở nhà ông Kim. Ông quản gia buồn rầu nhận lời chia buồn của hai người. Ông không nén được bi thương mà khóc thành tiếng. Giọng của ông run rẩy. Tôi thật không hiểu sao cậu ấy lại giao du với loại người ác độc để rồi mất mạng như vậy. Rõ ràng cậu ấy có thiếu thốn gì đâu. Nhưng ngày trước khi còn qua lại với cô Sơn Trà, chính cậu ấy đã từng bị dọa cho sợ đến mức xón tiểu, bỏ chạy khỏi nhà suýt nữa phát điên. Ấy vậy mà sau cùng thì vẫn thành ra như vậy. Minh Tâm biết ông quản gia muốn nhắc đến chuyện cậu Bùi xây biệt phủ cho Sơn Trà, rồi một đêm biến mất kỳ lạ. Sau đó Thục Trinh đã mời lão chuột về trấn giải mới cứu được cậu Bùi. Minh Tâm lúc đầu cũng có chút không hiểu nguyên do tại sao cậu Bùi kia lại bị lão Thâm thả ngài, sợ tới mức phát điên mà sau lại về cùng phe với lão. Hiện tại cậu nhìn thấy từ bà Nhung và mối quan hệ giữa họ thì có thể dám chắc rằng tất cả đều chung quy là vì kho báu. Cậu chào ông quản gia ra về. Trên đường về cậu hỏi bà Nhung, thực ra bà và cậu Bùi có quan hệ với nhau thế nào? Bà Nhung liền cười mà đáp, xem ra không thể giấu được thầy Vạn điều gì. Đúng là trước đây tôi từng quen biết cậu Bùi. Cậu ấy muốn tôi tìm một món đồ ở nhà ông Kim. Tuy nhiên tôi không cách nào vào nhà họ tìm đồ, nên chỉ muốn dựa vào con trai của mình để dò hỏi. Vậy giờ chúng ta đi tới nơi khác nữa. Cậu còn muốn đưa tôi đi đâu? Chúng ta tới nhà bác sĩ Kỳ. Ngoài ra chúng ta tới nhà ông Kim. Bà Nhung nghe vậy thì lắc đầu. Không, tôi sẽ không đi đâu. Thầy đưa tôi về nhà thầy Độc Thiên Ngài. Muốn nghe chuyện gì tôi đều kể cho thầy nghe. Minh Tâm đoán chắc bà ta sợ lộ, cho nên mới đòi quay về nhà lão chột. Ít nhất thì nhà lão chột khi chưa tìm được Ngọc Hoán Lưu Ly thì mọi lời bà ta nói khó lòng kiểm chứng thật giả. Cậu liền nhắc nhở, bà tốt nhất hãy chịu khó nói ra sự thật. Trên con đường tìm kho báu của thằng Hoàng, nó không ngại ra tay với chính người thân ruột thịt của mình, thì bà nghĩ nó sẽ cứu được thằng Hậu nhà bà sao? Mấy người đang là quân cờ, hai bên còn đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bà nói đi, ai sai bà cháu đứa bé? Bác sĩ Kỳ là người sai tôi. Minh Tâm phát hiện lời nói của bà không hề dối trá. Điều đó chứng tỏ mấu chốt sự việc chính là ở bác sĩ Kỳ. Cậu liền đưa bà Nhung tới nhà bác sĩ Kỳ để đối chất. Bà Uyên thấy Minh Tâm tới thì đon đả ra đón. Minh Tâm xin phép bà Uyên đưa bà Nhung vào trong căn phòng mà bác sĩ Kỳ mất khi xưa. Tại đây những màng quá khứ liên tục hiện về. Minh Tâm không giữ được bình tĩnh mà siết chặt nắm đấm. Cậu lớn tiếng gọi, bác sĩ Kỳ, ông ra đây ngay cho tôi. Cậu vừa gọi vừa vẽ một đạo bùa ngay giữa nền nhà. Quả nhiên một làn gió nhẹ thổi tới khiến mấy chiếc chuông gió lập tức rung lên. Bà Nhung ngơ ngác nhìn chung quanh, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Mình tầm hỏi, ông tới còn không hiện nguyên hình, còn muốn để tôi mời ông sao? Cậu vừa dứt lời thì chung quanh có cái bóng lượn qua lượn lại. Nó lập tức nhập thẳng vào người của bà Nhung, rồi nước mắt nhìn Minh Tâm vẻ khó chịu. Cậu đi rồi còn quay lại đây làm gì chứ? Nhìn thấy bà ấy là tôi nghĩ, ông biết lý do tôi quay lại rồi chứ? Ông Kỳ đưa tay vứt miệng một cái rồi đáp, cậu muốn gì thì nói đi. Tôi biết là ông bị chết oan, mộ phần đang bị người ta trộm mất. Có thể tôi biết người làm ra chuyện mộ phần kia là ai? Ông Kỳ liền nhau đôi mắt, tôi chết oan. Minh Tâm không giấu chuyện Sơn Trà liền đem kể cho ông ta nghe. Ngay từ đó ông ta gầm lên để oán hận. Minh Tâm giải thích, tuy nhiên cái đó cũng là ông tự làm tự chịu, oan oan tương báo mà thôi. Nếu khi xưa ông không xuống tay với vợ chồng bác sĩ trẻ ở bệnh viện thì đã không bị con cháu họ trả thù tới mức này. Ông Kỳ nghe Minh Tâm nói lại chuyện cũ thì bèn sững sờ. Đoạn ông ta hạ thấp giọng, xem ra cậu đều biết rõ mọi chuyện thì còn tới tìm tôi làm gì? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó, bao gồm cả kho báu cổ và mọi người đang tìm kiếm. Ông Kỳ nhanh chóng gật đầu. Được, tôi sẽ kể cho cậu nghe, coi như là trả ơn cậu đã cho tôi biết sự thật. Theo như ông Kỳ thì năm xưa, trong một lần ông theo chân của người Pháp xuống An Giang thì bị lạc. Lúc ấy ông đang nghe người dân kể về kho báu cổ của Vua Hùng cùng cuốn sách cổ mà ông vô tình có được. Câu chuyện cứ như vậy ngấm dần vào đầu, rồi ông thuộc lòng lúc nào không hay. Thậm chí có một người đàn ông điên còn cho ông món đồ và nói đây là chìa khóa mở cửa kho báu. Ông giữ món đồ đó bên mình, rồi một ngày đôi vợ chồng bác sĩ trẻ kia đã đưa ông già điên lên nhà thương. Thật bất ngờ ông ta lại nhớ ra đã cho ông Kỳ chìa khóa kho báu cho nên đòi lại. Vốn dĩ ông tưởng chuyện đó là trùng hợp, cho đến khi món đồ đó biến mất. Ông Kỳ tìm mãi vẫn không thấy đâu, cho nên suy đoán vợ chồng bác sĩ kia đã lấy trộm. Cũng thời gian đó thì ông cũng đã bí mật giải mã được cuốn sách cổ và thông tin về kho báu. Ông về lại nơi gặp người điên rồi bắt đầu tìm kiếm và phát hiện ra một miếng bản đồ được cất trong ngôi nhà của người điên. Đó chỉ là một phần của bản đồ kho báu. Cần phải tìm những mảnh còn lại thì mới có thể tìm được vị trí kho báu ở đâu. Ông Kỳ bị kho báu mê hoặc cho nên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin. Ở đâu có người kể truyền thuyết kho báu, ông đều tiếp cận nghe ngóng để tìm hiểu. Tìm bản đồ kho báu, ông lại tiếp tục tìm chìa khóa kho báu. Ông già điên kia thì biến mất không thấy đâu. Ông Kỳ càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Tuy nhiên sau một thời gian dò hỏi thì vợ chồng bác sĩ kia vẫn nói không biết gì về món đồ ấy. Lúc ấy vì muốn tìm món đồ đó mà ông Kỳ như đã bị phát điên, thậm chí là chính ông ghi thủ lên vợ chồng họ. Ông cho rằng việc họ đưa người điên kia về mới khiến cho ông làm mất bảo vật. Sau đó không khống chế được cảm xúc, ông Kỳ đã hạ độc hai vợ chồng người bác sĩ kia. Minh Tâm giận run người, từng thứ thịt trên cơ bắp cũng vì vậy mà căng cứng lên. Cả không ngờ một con người lại có thể làm ra những hành động ác độc như vậy. Vì theo đuổi một thứ viển vông mà ông Kỳ đăng tâm cướp đi mạng sống của hai người. Cậu ngừng lại rồi hỏi, sau đó thì sao? Ông vẫn theo dõi gia đình của họ và bắt đầu đánh tới con trai của họ. Ông Kỳ đáp, phải, mà cũng không phải. Lúc ấy tôi không tìm được thêm thông tin nên cũng có ý định bỏ cuộc. Thế nhưng mà đột nhiên một ngày kia, có người đến gặp tôi hỏi chuyện về kho báu. Lúc bấy giờ tôi bắt đầu sôi sục trở lại. Minh Tâm nhíu mày, người tìm tôi ông là ai? Ông Kỳ đáp, tôi không biết nói ra thì cậu có tin hay không, bởi người hỏi tôi về kho báu lại chính là con dâu của ông Chủng, vợ của cậu Kim. Ông Kỳ nói rồi nhếch môi. Minh Tâm khẽ rùng mình, cậu đăm chiêu suy nghĩ không biết tại sao và ông Kim lại tới gặp bác sĩ Kỳ. Ông ta thấy vậy thì bèn cười, biết ngay mà, cậu sẽ không tin đâu. Minh Tâm mạnh dạn đoán, về bé Duyên kia có phải là do bà Tuyến giới thiệu cho ông? Ông Kỳ liền ngạc nhiên, sao cậu lại nghĩ vậy? Minh Tâm liền đáp, ngoài cách hiểu đó ra thì tôi không còn lý do nào giải thích cho sự việc bé Duyên lại ra tay với ông cả. Rất có thể ông Kim và Mạnh đã cùng nhau tìm được bản đồ kho báu trong chuyến đi về Tà Bò. Ông Kim thì không quan tâm, nhưng mà Mạnh lại luôn để ở trong lòng. Bằng một lý do nào đó bà Tuyến cũng biết về kho báu đó, thế nhưng lý do bà ấy tới tìm ông thì quả thật là tôi không biết. Ông Kỳ lại cười, quả nhiên cậu là người tài giỏi, chỉ bằng suy đoán cũng có thể giải đáp một số vấn đề. Tôi cũng chẳng giấu cậu chuyện này làm gì, bởi với tôi bây giờ chỉ là những thứ vô nghĩa. Bà Tuyến vốn là bà con xa với họ hàng của mẹ con bé Duyên. Bọn họ tuy không phải họ hàng, thế nhưng cũng là quen biết. Trong một lần bé Duyên lên Sài Gòn nương nhờ người họ hàng xa, bà Tuyến lại tạo cơ hội cho tôi gặp con bé. Sau đó tôi đã dùng tiền cưới bé Duyên về cung phụng như một bà hoàng, mà không biết được rằng bản thân rước sói vào nhà, khiến tôi chết thảm như vậy. Nghĩa là bà Tuyến làm mai mối trông vào bé Duyên. Đúng vậy, khi đó bé Duyên mới 15 tuổi mà thôi. Minh Tâm chợt tự hỏi, Thằng Hoàng cũng có tình nghĩa với bé Duyên. Chuyện xảy ra trước hay là sau khi ông Kỳ qua đời chứ? Ông Kỳ thấy Minh Tâm lặng im đăm chiêu suy nghĩ thì liền hỏi: cậu sao vậy? Có chuyện gì thắc mắc ư? Minh Tâm liền hỏi mối quan hệ của Hoàng và bé Duyên. Ông Kỳ nhíu mày: con trai út của bà Tuyến phải không? Thằng bé này không phải dạng vừa, tuy nhiên nó đúng là từng đi quá phận với bé Duyên. Tôi vì tức giận nên mới nhốt bé Duyên ở nhà. Cái ngày tôi bị giết chết, bé Duyên vẫn bị nhốt trong căn nhà bên cạnh. Có lẽ cô ta phát hiện ra lối đi giữa hai phòng nên mới lợi dụng việc đó làm bằng chứng ngoại phạm cho mình vô tội. Lời kể của bác sĩ Kỳ rõ ràng thằng Hoàng và bé Duyên kia quen biết với nhau và từng qua lại với nhau. Nếu như vậy thì chuyện sân trà quyến rũ bỏ ngài ông Kim lại là chuyện gì nữa đây? Không lẽ Hoàng không phải là con của ông Kim mà là con của Mạnh? Minh Tâm nghĩ đến đó thì lập tức bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Cậu dùng mật chú ép ông Kỳ ra khỏi cơ thể của bà Nhung rồi lanh mạnh vào người của bà Nhung gọi: bà Nhung, mau tỉnh lại đi, tôi có chuyện muốn hỏi bà. Bà Nhung từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm ở dưới đất trong ngôi nhà xa lạ thì lồm cồm bỏ dậy. Bà ta liền hỏi: cậu làm gì với tôi vậy? Sao tôi lại ngất ở đây? Minh Tâm liền đáp: ông Kỳ vừa nhập vào cơ thể của bà cho nên bà không biết gì cả. Tôi muốn hỏi bà chuyện này. Bà là người đã nói cho Hoàng biết cậu ta biết bí mật cậu ta không phải là con của ông Kim phải không? Bà Nhung liền ngơ ngác: tôi đã cháo ngày đứa bé cho nhau nên thằng Hoàng chắc chắn không phải là con của ông Kim. Minh Tâm nhắm mắt, đôi tay tập trung nghe những gì bà Nhung nói chuyện. Hình ảnh lúc bấy giờ hiện lên trong tâm trí của cậu. Cậu mở mắt nhìn chừng chừng về ông Kỳ rồi hỏi: tại sao ông lại bắt bà Nhung cháu ngày đứa nhỏ? Ông tới cùng là muốn gì? Ông Kỳ liền đáp: là bởi vì bà Tuyến kia từng uy hiếp tôi chuyện cái chết của mẹ con cậu Mạnh. Minh Tâm giờ đó mới sáng tỏ, thì ra trong chuyện này là có quá nhiều ẩn tình như vậy. Hóa ra hồi bà Tuyến còn nhỏ đã từng chứng kiến cảnh ông Kim cãi vã với cha mẹ Mạnh tìm kiếm chiếc mặt dây chuyền. Cũng hôm đó bà Tuyến phát hiện ra ông Kỳ xuống tay với vợ chồng bác sĩ kia, khiến cả hai người họ chết thảm. Bà Tuyến cũng vì phát hiện ra bí mật đó mà bị bác sĩ Kỳ muốn ra tay sát hại. Nhưng lúc đuổi bắt bà Tuyến bị ngã cầu thang. Sau cú ngã đó bà Tuyến kia quên sạch mọi chuyện, ông Kỳ cũng không xuống tay nữa. Chuyện không ngờ tới khi là bà Tuyến với ông Kim lấy nhau thì bà bị tai nạn. Lần tai nạn đó đã cho bà Tuyến khôi phục lại trí nhớ. Qua câu chuyện kho báu của chồng và chú Mạnh cộng chiếc mặt dây chuyền làm cho chìa khóa, thì bà Tuyến kia nắm chắc chìa khóa kho báu chính là thứ mà ông Kỳ tìm kiếm trước kia. Bà ta đã ra điều kiện với ông Kỳ giữ bí mật về cái chết kia, còn ông Kỳ phải kể tất cả cho bà ta nghe về kho báu. Chính bé Duyên cũng là do bà Tuyến dâng lên cho ông Kỳ để lấy chỗ đi lại. Minh Tâm thở dài: vậy bây giờ tôi rõ rồi, mặt dây chuyền mà Mạnh gửi ông cụ Trùng cũng là bị bà Tuyến lấy đi. Tôi cứ thắc mắc tại sao ông cụ Trùng cất nó trong tủ tại phòng riêng của mình mà có thể biến mất. Tuy nhiên món đồ đó là giả. Ông Kỳ liền sửng sốt: là giả ư? Sao có thể chứ? Nếu nó là món đồ của thằng Mạnh chắc chắn thì đó là đồ thật. Minh Tâm liền đáp: món đồ thật đã bị mất, chính ông cổ trùng đã nhờ thợ hoàn kim là một chiếc hệt khác giống như vậy. Ông cổ trùng đã nói với tôi chuyện đó và tôi cũng xác định ông ấy không hề nói dối. Bà Nhung ngẩn người ra lẩm bẩm: nó là đồ giả sao? Sao lại có chuyện đồ giả được chứ? Bao nhiêu người đều vì nó muốn gây thù chuốc oán, cuối cùng nó là đồ giả. Các ngươi thật là biết đùa người ta. Minh Tâm cẩn trọng nói: bà Nhung, tôi biết bà còn nhiều điều giấu trong lòng không có muốn nói ra. Tuy nhiên bây giờ tính mạng của nhiều người đang bị đe dọa, bà cũng là một người mẹ hết mực thương con. Vậy mong bà hiểu cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ khác. Bà cho tôi biết cậu Hoàng đang ở đâu, tôi phải ngăn cản cậu ấy lại. Bà Nhung liền đáp: nếu thầy cứu được con trai tôi thì tôi sẽ chỉ cho thầy biết. Được, Tôi sẽ bằng mọi cách kêu lấy cậu Hậu. Bà Nhung và Minh Tâm thực hiện giao kèo. Bà cho biết Hoàng hiện tại đang ở công ty của cậu ta. Cậu ta nói rằng nơi đó mọi người đã đến một lần rồi sẽ không quay lại đó tìm lần nữa. Cậu ta hẹn Sơn Trà sau khi thầy thả cô ấy đi thì tất cả tập trung ở đó xuất phát đến kho báu. Con trai của bà cũng đang ở đó. Minh Tâm sửng sốt. Nói như vậy thì Hoàng đã có bản đồ kho báu. Chuyện này là không thể nào. Bản đồ rõ ràng vẫn đang nằm trong tay công cụ chúng. Bà Nhung liền bật cười rồi nói. Là mấy người bị lừa mà thôi. Bản đồ thực sự đang ở chỗ cậu ta. Bà Tuyến trước đây đang nghiên cứu tìm hiểu về nó và thu thập chúng đầy đủ trước lúc mất. Thằng Hoàng chỉ là ngư ông đắc lợi, không cần làm gì vẫn có đầy đủ mọi thứ nó muốn. Vậy còn mẹ con của bà Thục thì sao? Thằng Hoàng đã làm gì với mẹ con của Thục Trinh? Bà Nhung liền đáp. Tôi không hiểu sao cậu Hoàng nhất định được hai mẹ con cô ta đi cùng. Lúc đó cô Thục Trinh kia còn chưa tỉnh lại. Minh Tâm đột ngột như nhớ ra chuyện gì, cậu liền lập tức báo với bà Nhung. Bà mau tới nhà lão Chột bảo lão ấy mau chóng tới Tà Bò ngay. Giờ tôi đi xác minh một số chuyện rồi hẹn gặp nhau ở Tà Bò. Bà Nhung liền ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao lại chạy tới tận Tà Bò? Con trai tôi thì sao? Cậu phải cứu được thằng Hậu nhà tôi. Con trai của bà cùng những người khác đều đang gặp nguy hiểm. Bà nhanh chân lên còn kịp. Bà Nhung nghe thế vậy thì càng cuống cả lên. Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Ngọc Hoán Liêu Ly phải tắm máu mới phát huy tối đa tả khí. Bà không nhanh con trai của bà thành vật hiến tế cho chìa khóa mở cửa kho báu đấy. Nhưng mà chẳng phải cậu nói miếng ngọc đó đang được cất giữ trong nhà Độc Thiên Ngải? Lúc đó nó ở nhà lão ấy hoặc ở gần đó thôi. Tới lúc tôi với bà đi khỏi đó thì miếng ngọc đó cũng di chuyển rồi. Không thể nào. Ai mang ngọc đi? Tôi không biết là ai, nhưng hiện tại Ngọc Hoán Lưu Ly chắc chắn không còn ở đó. Ông Kỳ liền nói thêm. Xem ra mọi chuyện đều hiểu rõ về chìa khóa rồi. Tuy nhiên còn một chuyện nữa tôi chưa nói với ai, cũng chưa từng nói với bà Tuyến. Minh Tâm liền dục. Ông nói nhanh đi, tôi cần phải cứu người. Ông Kỳ đáp. Muốn chìa khóa hoạt động được phải dùng bào thai. Ông Kỳ nói đến đó thì dòng bị đứt quãng. Minh Tâm nhanh chóng lấy linh hồn của ông ta đang bị thiêu đốt. Rõ ràng có kẻ xuống tay với ông Kỳ. Minh Tâm lập tức tung ra một đạo bùa. Cố lên, tôi cứu ông. Ông Kỳ muốn nói gì đó nhưng không thể nào thốt lên được thành lời. Ông ta cố dùng chút linh lực cuối cùng để nói nên sự thật cho Minh Tâm biết nhưng không kịp. Linh hồn cứ như vậy bị đốt cháy và nhanh chóng biến thành những tàn tro bay luẩn quẩn khắp căn phòng. Minh Tâm rồi đã dùng bùa cùng với hộp pháp bảo nhưng vẫn chậm chân một bước. Cả bất lực quỳ dạp xuống đất. Ông Kỳ, thực sự xin lỗi, tôi không cứu được linh hồn ông. Tuy nhiên kẻ đứng đằng sau gây ra chuyện này, tôi nhất định sẽ bắt được hắn. Bà Nhung tuy không chứng kiến mọi chuyện, không nhìn tận mắt hình ảnh ông Kỳ bị kẻ nào đó đánh cho hồn tiêu phách tán, thế nhưng bà biết mối nguy hiểm này sẽ ập xuống đầu của bà bất cứ lúc nào. Phạm là kẻ gây bất lợi cho bọn chúng đều phải chết. Bà càng lúc càng hoảng loạn. Minh Tâm phải trấn an. Bà mau bình tĩnh lại đi. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải chia nhau ra để hành động. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bà Nhung liền ấp úng. Tôi thực sự là không có tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Tôi chỉ là người bị mắc kẹt ở giữa. Nếu như tôi không làm theo ý của bọn họ thì tính mạng của thằng Hậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cũng biết rằng tôi chỉ có một mụn con trai duy nhất. Nếu như thằng bé có mệnh hệ gì, tôi làm sao mà sống nổi. Tôi biết bản thân của mình không phải là người tốt, cũng đã mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên ở góc độ một người mẹ, tôi chỉ muốn là người mẹ tốt nhất của con trai mình. Bằng mọi giá cậu hãy cứu sống con trai của tôi. Minh Tâm liền đáp. Không phải chỉ riêng con trai của bà, mà còn nhiều người khác nữa vẫn đang gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành vật hiến tế cho Ngọc Hoán Lưu Ly. Nếu mà chậm trễ thì tính mạng của tất cả mọi người đều nguy hiểm. Bà hiểu tầm quan trọng của vấn đề chưa? Bà Nhung bấy giờ dường như cũng đang hiểu ra. Bà liền đáp: Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì? Hay là cậu muốn tôi trả lời những gì thì tôi đều đem mọi chuyện tôi biết kể lại cho cậu. Chỉ mong cậu có thể nhanh chóng cứu được mọi người bình an trở về. Những câu tôi muốn hỏi bà thì hiện tại tôi đều nắm được câu trả lời đến 90%. Chuyện đó để sau rồi nói. Hiện tại bà lập tức tới nhà của lão chuột, truyền đạt lại lời của tôi mới nói. Tôi phải đi xác minh một chuyện trước rồi gặp mọi người ở Tà Bò. Mọi người đừng có chờ đợi tôi mà phải lập tức đến đó ngay. Tôi sẽ nhờ sư phụ và mọi người trên thất sơn giúp sức. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta chia nhau xuất phát ngay bây giờ. Bà Nhung theo lời dặn của Minh Tâm tất tả chạy tới nhà lão chột. Thế nhưng khi bà đến nơi, chỉ thấy nhà cửa bị xáo trộn, người thì chẳng thấy đâu. Bà liền thất vọng rồi kêu lên: Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Nếu như ông ấy có mệnh hệ gì, ai cứu con trai của mình chứ? Không được, mình phải nhanh chóng đi Tà Bò. Bọn họ nhất định ở đây. Phải, bọn họ nhất định tới vị trí có kho báu. Lúc bà quay trở ra khỏi nhà của lão chột thì bất ngờ phát hiện một dòng chữ ghi bằng máu. Tuy chữ khá là nguệch ngoạc rất khó nhìn, nhưng bà Nhung vẫn cố đọc xem người muốn ghi để lại thông tin gì. Bà phát hoảng khi mà trên đó lại viết: Tránh xa Tà Bò. Bà Nhung sững sờ. Tà Bò chẳng phải là nơi có chứa kho báu. Vậy chứ này có nghĩa gì? Không được, mình phải nhanh chóng tới Tà Bò. Hậu ơi, con nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhá. Mẹ sẽ tới để cứu con. Nghĩ sao làm vậy, bà Nhung dùng tiền thuê hẳn một chiếc xe chạy thẳng về Tà Bò. Trên đường đi bà liên tục cầu nguyện cho mọi người bình an. Chưa khi nào bà cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Minh Tâm sau khi rời khỏi nhà ông Kỳ thì đi thẳng về nhà ông Thục. Cậu gọi lớn nhưng mà trong nhà không có người đáp lại. Đoán rằng ông Thục đã đi vắng, cho nên cậu quay trở lại nhà cũ của ông Thục để hỏi thăm. Ngôi nhà đó ấy vậy mà lại thêm một lần nữa đổi chủ. Người chủ mới khi nghe được Minh Tâm hỏi về chủ trước thì lắc đầu đáp: Người bán nhà cho chúng tôi mới rời đi hôm trước, họ đi đâu thì tôi không biết. Minh Tâm hỏi: Họ có chuyển đồ đạc trong nhà đi không? Không, họ bỏ lại toàn bộ. Mà cái nhà gọi cho sang miệng chứ thực chất nó khác gì ổ lợn đâu. Nhà cửa gì mà vừa hôi vừa bẩn, cho tôi đến nhận nhà mà phát ói. Minh Tâm ngỏ ý muốn vào nhà để ngắm lại một lượt. Chủ nhà mới cũng không ngần ngại mở cửa cho cậu. Bước vào trong nhà, mùi dược liệu kèm với mùi mồ hôi nồng nặc xông thẳng lên mũi của Minh Tâm, khiến cho cậu không nhịn được mà nhăn mặt. Người chủ mới bèn ngại ngần rồi đáp: Đây là chúng tôi dọn dẹp sơ qua, chứ nếu như anh vào nhà hôm qua chắc ón ngay tại chỗ. Có phải nó rất hôi phải không? Minh Tâm đưa ngay bức họa chân dung của lão Thâm cho người đàn ông xem rồi hỏi: Có phải người chủ là người trong hình không? Người chủ nhà đáp nhìn lướt qua: Tôi cũng không rõ, nhưng mà ông ta quả nhiên là khuôn mặt có rất nhiều sẹo. Minh Tâm đi một vòng quanh ngôi nhà rồi rời đi. Giọng nói một người phụ nữ vang lên: Ai thế mình? Chắc là người quen với chủ nhà. Ông ấy hỏi về chủ nhà qua một bức tranh vẽ. Khuôn mặt sẹo chẳng chịt. Tuy chủ nhà chỉ có một con mắt, nhưng mà tôi nhận ra ánh mắt của người trong hình đó quả thật không giống với ánh mắt của chủ nhà. Minh Tâm nghe được thì khẽ nhíu mày. Chủ nhà là người bị hỏng một con mắt, lại xuất hiện thêm một nhân vật nào nữa đây? Cậu đưa tín hiệu cầu cứu tới sư phụ, thế nhưng không thấy sư phụ của mình hồi đáp. Đang trong lúc chưa biết xử lý tình huống thế nào thì quỷ hay nanh đột nhiên xuất hiện. Nó dường như đang rất yếu. Minh Tâm liền sửng sốt. Quỷ hai nanh, chuyện gì vậy? Sao nhà ngươi lại yếu ớt như thế? Quỷ hai nanh nghe được giọng của Minh Tâm thì có thêm chút sức lực, nó bảo: Tôi thấy ngọc hoan lưu ly, nhưng mà khi đi theo miếng ngọc thì tôi bị thứ gì đó hút vào. Phải khó khăn lắm tôi mới thoát được. Minh Tâm nghe quỷ hai nanh nói thì mường tượng được sức mạnh của ngọc hoan lưu ly đã mạnh đến bất thường. Điều đó cũng có nghĩa là nó đã hút thêm máu người. Cậu liền hỏi: Hiện tại ai đang giữ ngọc hoán lưu ly? Cái này ta không biết. Nghe xong câu nói của quyển hai nanh, lỗ tai của Minh Tâm trở nên đùng bùng. Cậu liền hỏi: Vậy lão chuột giờ sao rồi? Lão ta có bình an không? Còn bà Nhung nữa, bà ta không biết giờ đang ở chỗ nào, có gặp được lão chuột hay không. Quỷ hai nanh liền đáp, kẻ cầm ngọc hoán lưu ly lừa tôi đi theo, dùng thứ gì đó hút tôi lại. Lão chuột khi đó vẫn còn đang dùng la bàn để tìm kiếm ngọc chung quanh nhà. Lão chuột đoán miếng ngọc không để trong nhà mà có thể để chung quanh nhà lão. Minh Tâm liền lo lắng, không biết lão chuột bây giờ có bình an hay không. Sư phụ của ta cũng chưa có phản hồi gì cả, ta lại không dùng thuật truyền âm với lão chuột, nên là thông tin bên đấy bây giờ cũng không có biết. Bây giờ chúng ta phải đi tới Tà Bò nhanh nhất có thể. Quỷ hai nanh liền ngơ ngác, ý cậu muốn nói rằng bọn họ đã khởi hành tới Tà Bò rồi sao? Chắc chắn là như vậy. Do hiện tại ta không thể liên lạc được với sư phụ, cho nên không xác định được vị trí của sơn trà. Nhưng ta đoán chắc bọn họ buộc phải đến Tà Bò, bởi Hoàng đã nắm đầy đủ hai mảnh chìa khóa cùng với bản đồ kho báu. Bọn họ chỉ cần một xúc tác để mở kho báu chính là sơn trà. Quỷ hai nanh không tin thì liền hỏi, không phải chứ, nếu như mà nó cần sơn trà thì tại sao lúc trước lại dễ dàng thả cô ta đi cùng ông Kim? Kẻ này đoán đường ta đang có cây ngải dương khí của sơn trà, nên sẽ nắm bắt đường đi nước bước của cô ta. Chỉ tiếc là ta chủ quan không nghĩ tới Hoàng còn nhiều đồng phạm khác. Bọn chúng là một nhóm người chứ không chỉ có lão Thâm và thằng Hoàng. Ta đi cùng với người tới Tà Bò, ít nhất ta có thể cảm nhận được ngọc hoán lưu ly giúp người. Minh Tâm thuê xe chạy tới Tà Bò, trên đường đi cậu phát hiện ra tín hiệu cầu cứu của lão chột. Minh Tâm muốn hỏi thăm tình hình của lão, thế nhưng làm thế nào cũng không thể truyền tin. Thỉnh thoảng cậu lại nghe tới lời của lão nhắc, đừng đi Tà Bò, nguy hiểm. Nhận được lời nhắc đó thì Minh Tâm càng lo lắng hơn. Cậu chắc chắn lão chột đang gặp nguy hiểm. Kẻ có thể khống chế lão chột cũng không phải là kẻ tầm thường, bởi xưa nay ai mà không biết thiên độc ngài tài giỏi thế nào. Cậu tự nhủ, chẳng lẽ kẻ đó chính là người đã mua lại nhà của ông bà Thục? Hắn là ai? Tại sao hắn lại mua nhà bà Thục? Nhà họ có liên quan gì đến chuyện này không? Quỷ hai nanh thấy Minh Tâm vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ thì bèn hỏi, thực ra cậu nghĩ được kẻ nào đứng sau chuyện này? Là thằng Hoàng, nó mới mấy tuổi, sao có thể có dã tâm lớn như vậy? Minh Tâm bèn đáp, người trực tiếp gây ra bao nhiêu chuyện, làm hại bao nhiêu người chắc chắn là thằng Hoàng. Nó làm như vậy bởi nó nghĩ nó không phải là con của ông bà Kim Tuyến. Quỷ hai nanh nghe xong bí mật đó thì liền sững sờ. Trời đất ơi, đừng nói với tôi là nghe người ngoài hại chết chính người thân ruột thịt của mình. Lão Thầm kia chắc chắn có liên lạc với thằng Hoàng, rồi đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Ngoài ra hôm nay tôi còn phát hiện ra một kẻ khác. Kẻ này kín kẽ lắm, chúng ta không biết thật ra hắn là ai. Vậy tại sao cậu lại phát hiện ra hắn có liên quan? Minh Tâm liền đáp, là nhờ ơn lão chột ban nãy ban cho. Trước đây mũi tôi không thính như vậy, nhưng sau khi bị lão chột nhét cho viên thuốc thối kia thì khả năng cảm nhận mùi cực kỳ rõ nét. Ngôi nhà tôi mới tới có nuôi rất nhiều rắn, và bên trong nhà còn vương lại mùi ngải khá là nồng nặc. Người này chỉ có một con mắt. Quần chúa tự nghĩ xem, người gặp kẻ nào như vậy chứ? Quỷ hai nanh liền sững sờ. Người có một mắt sao? Đừng nói với ta đó là lão chột nha. Ta chỉ biết lão ta có một mắt, lại giỏi luyện ngải và chơi với lũ rắn rết thôi. Lão chột đi với ta cả ngày hôm qua, làm sao có thuật phân thân chứ? Kẻ đó không phải. Chẳng lẽ là mặt sắt mà các ngươi tìm kiếm? Nếu vậy thì các ngươi gặp phải đối tượng khó chơi rồi. Mặt sắt mà dùng ngài ra tay với ngươi thì có lẽ ngươi không phải đối thủ của hắn. Minh Tâm bắt đầu thấy đầu óc của mình quay cuồng. Trước mắt của cậu mọi thứ dường như đã mở dần. Cậu lập tức lấy lá bùa bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Bề tài của cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói của quỷ hay nanh, thế nhưng cậu bắt đầu liệm đi. Đôi mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuống, túi đồ trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống sàn xe. Tài xế thấy khách đột nhiên ngất liệm trên xe thì vô cùng hoảng hốt. Ông ta lập tức dùng xe lại kiểm tra tình trạng, nhưng lại gọi thế nào Minh Tâm cũng không tỉnh lại. Tài xế bực tức buột miệng chửi thề, má nó chứ, đang yên đang lành lại vớ ngay phải cái mớ bỏng bong thế này. Hậm hực một hồi, ông ta liền chạy theo hướng nhà thương. Trên đường đi ông ta còn liên tục cầu cho khách hàng của mình bình an, bởi nếu sự cố khách mà chết trên xe thì cái xe của ông coi như bỏ, còn ai dám đi trên chiếc xe có người chết nữa. Quỷ hai nanh thấy xe chuyển hướng như vậy sẽ lỡ dở thời gian tới Tà Bò. Hơn thế nữa, nó biết Minh Tâm không có bệnh thì dù đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng. Nó loay hoay một hồi rồi quyết định nhập hồn vào cơ thể của Minh Tâm. Nghĩ làm sao vậy, nhưng mà linh hồn của nó lập tức bị bắn qua một bên. Nó rú lên đầy đau đớn, linh lực dường như bị rút cạn. Linh hồn của nó mới bị Ngọc Oán Lưu Ly làm cho tổn thương, bây giờ lại bị đánh một đòn chí mạng nên không còn sức mà đứng dậy. Nó nằm im đau đớn nhìn về Minh Tâm tiếp tục gọi: "Tỉnh dậy đi, cậu mà không tỉnh lại thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Cậu còn phải giúp tôi nữa, không có cậu tôi biết phải làm sao đây." Phía bên Minh Tâm vẫn nằm im bất động. Quỷ hai nanh không thể đợi thêm được nữa, nó cố gắng tiến lại gần Minh Tâm, một lần nữa muốn nhập lại cơ thể của cậu. Thật bất ngờ lúc này nó lại nhập hồn thành công. Nó lập tức ngồi dậy, ròng ròng nói nghiêm nghị nói với tài xế: "Bác Tài, mà cho tôi tới Tà Bò, tôi có chuyện gấp." Bác Tài bị giọng nói của Minh Tâm khiến cho giật mình. Ông ta đạp thắng xe gấp khiến cả cơ thể của Minh Tâm bị đập mạnh về đằng trước. Linh hồn Quỷ hai nanh thiếu chút nữa bị văng ra ngoài. Tài xế liên tục mắng nhiếc rồi nhanh chóng quay lại Tà Bò. Ông ta còn liên tục đòi Minh Tâm phải thêm tiền xe. Minh Tâm cũng không đôi co, chỉ im lặng nhìn ra đường. Hiện tại cơ thể của Minh Tâm không ổn định. Nếu như không gặp được người giúp cậu ta giải ngài, tính mạng của cậu ta gặp nguy hiểm. Quỷ hai nanh suy nghĩ một hồi rồi yêu cầu đổi lịch trình đi Thất Sơn trước. Nó nghĩ tới sư phụ của Minh Tâm chắc chắn có cách giúp Minh Tâm giải ngài. Hơn nữa tới đó rồi sẽ có thêm người giúp đỡ, sẽ tốt hơn một mình Minh Tâm đánh tới Tà Bò. Lái xe cũng nghe theo lời của khách, lập tức đưa Minh Tâm về Thất Sơn. Lúc trả tiền ông ta lại lấy đúng số tiền thỏa thuận chứ không lấy hơn, bởi lẽ bản thân ông ta cũng từng là người may mắn được đệ tử Thất Sơn cứu giúp. Minh Tâm dạo dễ bước về phía cầm, nhưng mà cậu không thể nào bước qua ranh giới để vào bên trong. Cậu liền cất tiếng gọi thì Minh Anh từ trong nghe thấy lập tức chạy ra. Tuy nhiên Minh Anh nhanh chóng phát hiện người tới vốn dĩ không phải Minh Tâm. Cậu bé liền chau mày: "Người là ai? Tại sao lại nhập hồn Minh Tâm?" Nói rồi Minh Anh nhanh chóng khua tay múa chân, làm ra mấy động tác quỷ dị. Lá cây chung quanh tự nhiên như hàng trăm lưỡi dao sắc bén lao về Minh Tâm. Trong đầu Quỷ hai nanh đột nhiên có lời nhắc: "Lùi lại đằng sau, cẩn thận bị chém trúng là hồn phi phách tán." Quỷ hai nanh đoán chắc người nhắc mình chính là Minh Tâm, cho nên lập tức lùi lại đằng sau. Đợt nó đến tiếng gọi: "Ta muốn tới tìm sư phụ của cậu ấy. Cậu ấy bị kẻ xấu hãm hại đến bất tỉnh nhân sự." Minh Anh lập tức báo cho thầy Minh Thông biết. Ông chạy tới từ xa cũng có thể phát hiện được linh hồn nhập thể Minh Tâm cũng đã rất yếu. Có lẽ vì nó mới bị thương nên mới bị Minh Anh đánh lùi lại đằng sau. Thầy Minh Thông dùng tay mở lối cho Quỷ hai nanh thuận lợi tiến vào trong. Nhưng mà tới đây nó không chịu nổi linh khí của ngôi nhà và sự áp bức từ pháp lực của thầy Minh Thông nên một lần nữa bị đánh văng ra ngoài. Thầy Minh Thông dùng bùa chú định hồn cho nó rồi hỏi: "Người không sao chứ? Tạm thời đừng cố gắng dùng sức mà tĩnh tâm, ta sẽ giúp ngươi định hồn để trị vết thương." Mấy đệ tử xuống tới đưa Minh Tâm vào nhà nghỉ ngơi liền bị thầy Minh Thông ngăn lại. Ông yêu cầu các đệ tử đứng cách xa Minh Tâm một khoảng rồi lên tiếng hỏi: "Đồ đệ, con có thể tự mình giải ngài chứ?" Từ trong tâm thức Minh Tâm lúc này lên tiếng trả lời: "Con đang cố gắng nhưng mà chưa điều khiển được, mong thầy chỉ điểm giúp con." Thầy Minh Thông lúc này liền sai người đem tới mấy thùng nước lớn, từ tay thầy ra vườn hái lá rồi vò nát thả vào bên trong. Xong xuôi đâu đó thầy tạt nước lên người của Minh Tâm. Thùng nước đầu tiên quả nhiên cậu đã mở được mắt, nhưng cơ thể vẫn còn nằm im bất động. Theo hướng dẫn của thầy Minh Thông thì một lúc sau Minh Tâm mới mở lời nói chuyện được. Cậu liền gấp gáp: "Thầy à, con còn thấy cơ thể của mình rất nóng. Nó nóng và khó chịu hơn nhiều so với việc chúng cổ trùng khi trước. Còn cố ép nó xuống mà không được." Thầy Minh Thông liền đáp: Vì con mới luyện âm quyền mà chưa luyện dương quyền nên không đủ lực. Sau trận này tự lên hang đá tu luyện dương quyền cho thầy. Chưa có lệnh của thầy thì chưa được rời khỏi hang. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ mọi người đang gặp nguy hiểm, lão chột cũng không biết ở đâu, con gửi truyền âm cho thầy đều thất bại. Thầy Minh Thông thở dài. Thất Sơn bị cắt liên lạc với mọi người, không chỉ có con mà những người khác đều không thể nào truyền âm. Thầy cũng vì chuyện này mất ăn mất ngủ. Con kiểm tra lại cơ thể ổn chưa? Nếu như từ ngồi dậy được thì tiếp tục ngâm nước thuốc đi. Minh Tâm lo lắng cho những người khác liền nhanh chóng muốn khỏe lại. Thế nhưng thầy Minh Thông ngăn cản. Dục tốc bất đạt. Giờ còn chủ quán mới bị người ta bỏ ngài mà không biết. May mà cơ thể con có pháp lực cao, lại đừng dùng thuốc đặc chế của lão chột mới giữ được mạng. Giờ con cần phải có thời gian để chữa lành tổn thương trước, rồi tự mình giải ngài. Loại này sư phụ cũng không giúp được con, tất cả đều phải dựa vào con thôi. Minh Tâm hiểu ý sư phụ nên cố gắng tự mình giải ngài. Sau một thời gian ngâm thuốc, cậu cũng khỏe trở lại. Thầy Minh Thông bấy giờ cũng cố gắng tìm thông tin của lão chột nhưng vô vọng. Cũng không biết được rằng bằng lý do gì đó mà Thất Sơn bị cắt đứt mọi thông tin với bên ngoài. Minh Tâm nghĩ tới quỷ hai nanh bèn nhờ sư phụ cho gặp nó. Tuy nó được thầy Minh Thông giúp định hồn, nhưng linh hồn của nó đang rất yếu. Minh Tâm hỏi, quả chúa, người sống lâu như vậy chắc chắn biết sức mạnh của thứ nằm trong kho báu phải không? Quỷ hai nanh gầm bừ không đáp. Minh Tâm hiểu nó muốn giấu chuyện đó cho nên liền hỏi, nếu ngươi không nói cho ta biết thì trận đấu này rất có thể chúng ta không thắng được. Hiện tại ngay cả sư phụ ta cũng không liên lạc được với mọi người, cũng không bằng cách nào tìm được chính xác họ ở đâu. Nếu không biết mà tự ý tiến về Tà Bò, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Minh Tâm dừng lại chờ quỷ hai nanh trả lời, nhưng nó vẫn chọn lựa im lặng. Cậu lại nói tiếp, trước đây ngươi từng nói với ta về sức mạnh tiềm ẩn trong đá ngũ sắc. Nếu kẻ nào có được sức mạnh của đá ngũ sắc, có thể sai khiến quỷ thần, thập nhị, hành binh, hành khiển, phán quan cũng phải khom lưng cúi đầu nếu gặp mặt. Ta là báu vật chấn hưng, ngoài ra còn là pháp bảo mà bất kể thần ma yêu nào đều muốn có. Liệu đá ngũ sắc kia có thực sự ảnh hưởng tới Thất Sơn hay không? Thầy Minh Thông giật mình nhớ tới việc mấy hôm trước các đạo phái khác cũng phàn nàn về việc tự nhiên ban đêm trên bầu trời xuất hiện sự lạ. Thậm chí sư thầy Biểu Sơn Kỳ Hương còn mơ thấy giáng long. Ông nghiêm giọng hỏi quỷ hay nanh, có phải kho báu đã bị thứ gì đó dịch chuyển làm cho toàn bộ vùng đất chung quanh bị ảnh hưởng theo? Chuyện đến nước này ngươi còn giấu giếm, bộ ngươi muốn tất thảy đều bị nó hại chết, ngươi mới cam lòng? Quỷ hai nanh lập tức khét lớn, nó như thể muốn bùng nổ, thế nhưng bản thân của nó nhỏ bé, lại đang bị thương, phải dùng thuật định hồn của sư phụ Thất Sơn mới duy trì được linh hồn. Lúc ấy một dòng huyết quỷ xanh lè phun ra, kèm theo đó là một dung dịch màu bạc lấp lánh. Minh Tâm kinh ngạc nhìn vào nó rồi lập tức trấn an, người rốt cuộc là giấu giếm những gì chứ? Quỷ hai nanh nhỏ giọng đáp, chìa khóa đường hợp nhất, đá ngũ sắc đã phát sáng cả rồi. Một khi đá ngũ sắc bùng nổ thì những vùng đất chung quanh kho báu theo đó sẽ bị nổ tung để giải phóng sức mạnh thực sự. Thầy Minh Thông liền kinh ngạc, chuyện này chưa hề được ghi trong sách. Quỷ hai nanh liền đáp, đúng vậy, trong sách vốn không ghi chép bởi những người biết bí mật này đều đã chết. Ngày đó thầy phù thủy đã gieo quẻ biết được tai ương đất nước sẽ có nhiều biến chuyển, thậm chí là sự phát triển chính là sự vượt bậc. Con người trở nên tài giỏi hơn, chính bởi họ giỏi cho nên mới thúc đẩy tham vọng thống trị. Phù Hùng đã cho chôn cất kho báu này để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nó là kho báu mục đích chấn hưng, chứ không phải để cất giữ tiền của châu báu. Sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở đá ngũ sắc. Kho báu được chia làm bốn phương, nghĩa là bản đồ kho báu sẽ được đặt ở bốn phương đông tây nam bắc, tính từ tâm kho báu ra đều các hướng. Còn chìa khóa được tách làm hai phần, chỉ có khi nào bốn miếng bản đồ được chụm lại với nhau, hai phần chìa khóa đồng thường hợp nhất, thì đá ngũ sắc phát huy được linh lực phá vỡ phòng ấn, khi đó thì mọi thứ sẽ nổ tung. Thầy Minh Thông siết chặt tay. Nói như vậy thì nó khác nào là một kho thuốc nổ nằm dưới lòng đất đâu. Một khi nó nổ săn bằng mọi thứ chung quanh và trên nó. Quỷ Hai Nanh tiếp tục. Nên nào bị ảnh hưởng thì chính là bị đá ngũ sắc này kiểm soát. Hiện tại thì chìa khóa đã hợp nhất, cần có bản đồ hợp nhất cùng với chất dẫn sẽ kích hoạt đá ngũ sắc triệt để. Minh Tâm kinh hãi thốt lên. Chất dẫn ư? Chất dẫn người muốn nói là máu? Có phải là máu không? Là dùng máu của phụ nữ mang thai? Đúng vậy. Minh Tâm đứng bật dậy hoảng hốt. Không được, phải ngăn bản đồ và chìa khóa hợp nhất. Thầy Minh Thông đứng bật dậy. Bây giờ ông không còn giữ nét mặt bình tĩnh như ban nãy. Nếu quả thần đã ngũ sắc có linh lực lớn như lời của Quỷ Hay Nanh thì chỉ cần một khi kho báu được mở, đã ngũ sắc lộ thiên, át toàn bộ khu vực chung quanh sẽ bị nó làm cho phát nổ. Nói một cách khác sẽ rất nhiều người vì nó mà chết oan uổng. Quỷ Hai Nanh nhấn mạnh. Cả một chuyện nữa, mặt sắt đã có hai tấm bản đồ. Bây giờ chỉ cần hai tấm bản đồ còn lại hợp nhất là mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Hai tấm bản đồ đó không phải đang trong tay của cha con ông cụ Trùng sao? Minh Tâm liền đăm chiêu. Bà Tuyến đã có bản đồ, thằng Hoàng ngữ ông đắc lợi. Nếu như nói như vậy thì bản đồ đang nằm trong tay nó, kể cả chìa khóa cũng nằm trong tay nó. Về lý do gì mà nó phải gây ra nhiều chuyện như vậy? Không lẽ nó và mặt sắt không cùng phe? Quỷ Hai Nanh liền đáp. Mặt sắt sẽ không cùng phe với thằng Hoàng. Nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ mặt sắt còn chưa chịu ra tay? Hay hắn định chờ ngư ông đắc lợi giống thằng Hoàng đã từng làm? Minh Thông hỏi thầy Minh Thông. Hiện tại thì có cách nào liên hệ với ông ta không? Hai cha con của ông Kim đang ở chỗ ông. Thầy nhắn họ bằng mọi giá đừng có đến Tà Bò. Chuyện ở đây cứ để chúng ta giải quyết. Thầy cũng lập tức cho tất cả mọi người di chuyển khỏi khu vực Thất Sơn, tránh xảy ra những chuyện không may. Tuy nhiên chúng ta không biết đã ngũ sắc mạnh tới mức độ nào, nhưng mà phòng tránh là tốt nhất. Đoàn người của Thất Sơn lập tức nghe lệnh của thầy Minh Thông rời đi. Trước khi đi, thầy Minh Thông còn đưa cho Minh Tâm hộp pháp bảo của cậu kèm theo con dao thất tình bắt quái. Đây chính là hai pháp bảo quan trọng. Lúc khẩn cấp có thể giúp Minh Tâm trấn yêu ma, tiêu diệt ma quỷ. Ngoài ra thầy còn tặng cho Minh Tâm thêm một cây sáo sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Minh Tâm chợt nhớ tới chuyện trước đây lão Chồn cho mình thổi sáo điều khiển nưa thì hỏi. Cây sáo này có thể đuổi nưa hoặc rắn hay gọi chúng tới không thầy? Thầy Minh Thông liền gật đầu. Nếu quả thật mặt sắt tới thì con nhất định sẽ phải dùng tới nó. Nếu không có nó thì khó lòng đối đầu trực tiếp với hắn. Hắn ngoài giỏi về ngải miên và bùa xiêm ra, khả năng dùng đồng với đám thân da mềm trơn ấy là thiên hạ vô song. Con phải hết sức cẩn thận. Nói như thầy thì hắn quả nhiên giỏi hơn cả lão Chột ư? Như vậy thì con làm sao là đối thủ của hắn được chứ? Thầy Minh Thông liền gật đầu. Nếu mình lão Chột thì đấu không lại hắn, nhưng mà có thêm con thì chắc chắn được. Cha ta nói khả năng con đánh bại được lũ rắn rít đó tuột ra bẹp đầu. Ta tin vào nhận xét của ông ấy. Lần này ta không đi theo con vì ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết. Sau 3 giờ đồng hồ nữa con hãy tới Tà Bò. Mọi người đang chờ con tới. Lão Chột cũng đang chờ con tới. Nói xong thầy Minh Thông liền cho Minh Tâm uống một viên thuốc màu đen mùi rất hôi. Cậu liền giật mình rồi hỏi. Thầy, đây là cái gì vậy? Ta là loại hương liệu giúp cơ thể con tạm thời chống lại ngài độc của bọn chúng. Ta không giúp con được nhiều, chỉ có bấy nhiêu thôi, còn phải hết sức cẩn thận. Minh Tâm xin thầy cho mình cây ngải vì cậu muốn dùng nó để tìm thông tin của Sơn Trà. Thầy Minh Thông đưa nó cho Minh Tâm, rồi nhanh chóng cùng đệ tử khác, lập tức xuống núi. Quỷ Hai Nanh đựng Minh Tâm cho chú tạm trong chiếc hộp tụ hồn chữ vạn. Ở trong hộp tù hồn nó bỗng thấy mình mau chóng khỏe lại. Trong đầu của nó không khỏi thán phục. Món đồ này tốt thật. Không ngờ ngươi lại có được món pháp bảo lợi hại như vậy. Sư phụ ngươi chắc yêu thương ngươi lắm mới đem giao chúng lại cho ngươi. Mình tầm đáp. Món đồ này theo sư phụ của ta kể lại thì không phải pháp bảo của Thất Sơn. Nó vốn là pháp bảo được Thượng Sư Tổ, người giải pháp cho Thượng Sư Năm Cổn chúng ta truyền lại cho đệ tử là Phượng Lưu. Ngày đó thầy Năm Cổn và thầy phù thủy tên Phượng Lưu cầu bái Thượng Sư Tổ làm thầy. Thầy Năm Cổn học đạo pháp xong thì về Bảy Núi, còn thầy Phượng Lưu hành tẩu giang hồ. Cuối cùng thầy Phượng Lưu đã tu đạo trong một hang đá rồi qua đời. Một đệ tử Thất Sơn là thầy Tây Tạng bấy giờ đã có duyên tới đường hang đá đó, cho nên đón thầy Phượng Lưu về Bảy Núi. Khi đó pháp bảo đã trở lại Thất Sơn và đừng trao cho đệ tử duy nhất là thầy Việt. Mãi sau này pháp bảo lưu lạc về gia đình tôi, và khi tôi tới Thất Sơn thì mới nhận được tổ quy tâm. Quỷ Hai Nanh để ngưỡng mộ mà cảm thán: thật là tuyệt, người vốn mang theo sức mạnh kim quang lại có thêm pháp bảo tốt, thế thảo nào mọi người đều đặt hy vọng lên ngươi. Nếu ngươi thắng được Mật Sắt, sau này tên tuổi chắc chắn vang xa. Có điều... chuyện gì vậy? Sao ngươi không có nói tiếp? Sợ ngươi không khống chế được đá ngũ sắc, sức mạnh của nó ghê tởm lắm. Nó ở dưới đó hàng ngàn năm, nên bản thân của ta cũng không hình dung được sức mạnh của nó cỡ nào. Vậy tại sao ngươi lại muốn có nó? Nó vốn là sức mạnh sai khiến được tất cả hành binh, hành khiển phán quan. Ta vì chúng lời nguyện không thể siêu sinh, cho nên mới cần mượn sức mạnh của đá ngũ sắc. Đó là cách duy nhất giúp ta thay đổi lời nguyện cho đến khi gặp ngươi. Trên người của ngươi mang theo sức mạnh lớn, lại có cả kim quang, nên lời nguyện của ta sẽ được hóa giải. Ta không cần thiết phải dùng tên đá ngũ sắc nữa mới giúp cho ngươi một tay, coi như là chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã gây ra trước đây. Đáng lẽ ra không nên bắt tay với lão Thâm hại người như vậy. Minh Tâm liền đáp: để chuyện này được giải quyết ổn thỏa, ta sẽ giúp ngươi. Được, một lời đã định. Giờ ngươi không nên đến cò báu, trước tiên ngươi hãy tới một nơi cùng với ta. Đi đâu? Đi xem Thanh Long Bạch Hổ. Minh Tâm liền nhíu mày: chẳng phải Thanh Long Bạch Hổ được đặt trên mảnh đất đền ông Hổ kia sao? Quỷ Hai Nanh liền đáp: chìa khóa hợp nhất thì Thanh Long Bạch Hổ ấy sẽ không còn ở đó nữa, mà đã rời vị trí. Có điều nếu ta lại gần sẽ bị phát hiện, nên phải để ngươi tới gần đó mới được. Vậy còn con chó đá thì sao? Nó không ngăn được Bạch Hổ ư? Trận pháp đó ta với lão chuột đã lập, không lẽ nó thay đổi mà bọn ta đều không cảm nhận được? Đó là do chìa khóa làm thay đổi đấy. Hiện tại Ngọc Oán Lưu Ly khi hợp nhất lại thì đá ngũ sắc sẽ làm ảnh hưởng tới pháp lực của mọi người. Bây giờ phải nhanh chóng tìm được Thanh Long Bạch Hổ trước bọn chúng thì mới có thể khống chế được trận pháp. Minh Tâm ngồi thường người ra, đột nhiên cậu nhớ lại chuyện điện ông Hổ khi trước thì không khỏi thất kinh. Chết thật, tôi đã bị nó lừa rồi. Ngay từ đầu nó đã muốn dẫn dụ chúng tôi vào đó để phát điện ông Hổ. Quỷ Hai Nanh nghi hoặc hỏi Minh Tâm: ý ngươi là sao? Ai lừa ngươi? Minh Tâm không giải thích mà lập tức hỏi phương hướng xác định Thanh Long Bạch Hổ mà chạy tới. Tuy nhiên mới đi được một đoạn thì đầu của cậu lại bị đau nhức, cậu buộc phải đứng lại nghỉ ngơi. Quỷ Hai Nanh lúc này bắt đầu lo lắng: có chuyện gì vậy? Sao tự dưng ta lo quá? Có phải có chuyện gì xảy ra với ngươi, hay là ngươi chưa thực sự giải được ngài? Cái đó là ai? Tại sao có thể hạ ngài lên người của ngươi? Minh Tâm liền xua tay: không liên quan đến ngài, nhưng đầu của ta đau lắm, hiện tại ta không thể tiếp tục di chuyển được nữa, ta cần phải nghỉ ngơi một lúc. Được rồi, ngươi yên tâm nghỉ đi, ta sẽ canh cho ngươi nghỉ ngơi. Nói rồi Quỷ Hai Nanh chui ra khỏi hộp pháp bảo rồi lượn một vòng trước mặt của Minh Tâm. Minh Tâm thấy chung quanh mình đột nhiên lạnh tới thấu xương, mây đèn che phủ. Cậu khẽ nhíu mày nghĩ thầm ở trong bụng: mây ư? Vậy mà Quỷ Hai Nanh lại có thể giúp mình ẩn nấu. Xem chừng nó thực sự muốn giúp đỡ, chứ không phải là thăm dò thực lực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.